Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vi Nhi nhanh chóng nói với 003, tôi muốn sử dụng quyền kiểm soát cơ thể người khác lên Kỳ Bắc Đình. 003 trả lời, đã nhận lệnh. Kỳ Bắc Đình vừa bước được hai bước liền nhận ra có điều không ổn. Rõ ràng anh định bước về phía Giang Vãn Vãn, nhưng hai chân lại không nghe theo ý mình mà đi về phía Tô Vi Nhi. Tô Vi Nhi chăm chú nhìn vào đôi chân của Kỳ Bắc Đình, thầm nhẩm, đi về phía tôi, đi về phía tôi. Kỳ Bắc Đình bước lên hai bước, rồi lại lùi lại hai bước. Cứ thế lặp đi lặp lại, Ngô Tô Nhiên ngơ ngác. Anh Kỳ, anh đang dẫm lên kiến hay đi bộ trên không vậy? Kỳ Bắc Đình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như não bộ và cơ thể của anh không thể đồng bộ. Anh âm thầm nheo mạnh vào đùi mình, cố dùng cơn đau để lấy lại tỉnh táo. Thời gian kiểm soát cơ thể của Tô Vi Nhi chỉ có hiệu lực trong một phút. Nửa phút đã trôi qua, Kỳ Bắc Đình vẫn cứ như đang đi bộ trên không. Kỳ Cầu thực sự định chuyển nghề làm ca sĩ nhảy múa, không chỉ hát, giờ còn tặng thêm một màn nhảy múa, không tệ chút nào. Tô Vi Nhi bắt đầu sốt ruột, tập trung toàn bộ ý chí vào đôi chân của Kỳ Bắc Đình. Ngay trong khoảnh khắc đó, Kỳ Bắc Đình cảm nhận rõ ràng rằng có người đang kiểm soát cơ thể mình. Cảm giác này, anh từng trải qua trong căn nhà nhỏ trước đó. Thật kỳ lạ, anh cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị tanh của M, Á, U lan tỏa khiến ý thức anh dần tỉnh táo. Cuối cùng, anh kiểm soát được cơ thể mình và bước đến sau lưng Giang Vãn Vãn. Sau đó, anh hát bài mà mình nghĩ là giỏi nhất, Bóng Bay Tỏ Tình. Giọng hát nặng nề vang lên trên đỉnh đầu, Giang Vãn Vãn không nhịn được mà rùng mình. Quả thật nghe quá khó chịu, phản ứng của mọi người xung quanh cũng giống hệt cô. Trên mặt ai nấy đều lộ ra biểu cảm nặng nề như chính giọng hát đó. Cái này đâu phải là Bóng Bay Tỏ Tình, đây là quả bóng chì tỏ tình. Thì đúng hơn, không ngờ Kỳ Cầu lại là một tổng tài không rõ nhạc điệu. Hãy tưởng tượng đây là bài anh ấy hát giỏi nhất, thôi đừng hát nữa, bài tình ca này khiến tôi trầm cảm mất. Ngô Tu Nhiên không nhịn được nữa, cười lăn ra đất. Tô Vi Nhi sững sờ, sao lại như thế này, đến cả 003 cũng không giúp được cô sao? 003, tại sao phần thưởng của cậu không có tác dụng? Cô lại dùng ý thức để giao tiếp với 003. Ta đã nói rồi, Kỳ Bắc Đình là người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ, là ngươi tự chọn kiểm soát cơ thể của anh ta. Nhưng anh ta đâu phải là nhân vật chính của thế giới này, sao anh ta lại có ý chí mạnh đến vậy? 003 từng nói với cô rằng thế giới cô đang ở có tên là Nữ Chính Hải Vương, trong đó cô là nữ chính, Lâm Gia Duệ là nam chính, còn những người khác đều là nhân vật phụ. Tại sao một nhân vật phụ lại mạnh hơn cả nhân vật chính? 003 trả lời, ta phát hiện thế giới của ngươi đang bị lệch hướng, nguyên nhân chưa được phân tích. Tạm thời ta không thể trả lời câu hỏi này. Nói xong, 003 lại rơi vào trạng thái im lặng. Trước đây cũng vậy, 003 thường xuyên biến mất. Tô Vi Nhi thậm chí nghi ngờ nó đang trốn tránh ai đó. Trò chơi kết thúc vào lúc đêm khuya. Các khách mời quay về lều để chuẩn bị ngủ. Trước khi đi ngủ, Giang Vãn Vãn tranh thủ trao đổi công việc với hệ thống miến lạnh. Giang Vãn Vãn, hành động của Kỳ Bắc Đình hôm nay có chút kỳ lạ. Cậu có thể kiểm tra nguyên nhân không? Hệ thống miến lạnh. Tôi phát hiện có người đang dùng phần thưởng nhiệm vụ để kiểm soát cơ thể của anh ta, Giang Vãn Vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tức là người khác cũng có hệ thống, cách chương.